Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương thương lượng. Thứ 2676 chương. Là, công tử, nghe được Vương Đằng lời nói, Liễu Truyện Phong bọn người nhao nhao chắp tay lên tiếng, sau đó đi theo Hồng vừa rời đi, bọn hắn ngược lại là cũng không lo lắng Vương Đằng an nguy. Bất kể nói thế nào, Vương Đằng tốt xấu là Thanh Vân Tiên Tông Thanh Vân lão tổ mới thu thân truyền đệ tử, coi như Ứng Thiên Tinh muốn đối Vương Đằng bất lợi, nghĩ đến cũng không dám hạ sát thủ, huống chi coi như bọn hắn lưu lại, cũng căn bản không thể nào là Ứng Thiên Tinh đối thủ. Đợi đến Liễu Truyện Phong bọn người sau khi rời đi, Ứng Thiên Tinh trực tiếp đưa tay đánh ra một cái cách âm kết giới, sắc bén ánh mắt rơi vào Vương Đằng trên thân, ngữ khí lạnh lùng nói, ngươi tại trên bái thiếp viết sự tình, thật sự. Vương Đằng mỉm cười, nói, Vương mỗ lời nói câu câu là thật, đối với sư tỷ ngưỡng mộ thiên địa chứng giám. Ngừng, ta nói không phải chuyện này. Nghe được Vương Đằng lời nói, Ứng Thiên Tinh lập tức sắc mặt tối sầm, lập tức đánh gãy Vương Đằng mà nói, trầm giọng nói, ta nói, là tiên mạch. Ngươi tại trên bái thiếp lời nói, muốn tìm ta hợp tác, đồng mưu tiên mạch tạo hóa. Ứng Thiên Tinh ánh mắt như kiếm, sắc bén vô cùng, để cho người ta không nhịn được lông tơ dựng ngược, nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Đằng, ngữ khí sâm nhiên nói, ngươi một cái nho nhỏ chân tiên cảnh sâu kiến, tại sao có thể có tiên mạch tin tức? Vẫn là nói, ngươi kỳ thực căn bản vốn không biết tiên mạch tin tức, chỉ là muốn nhìn thấy ta, cho nên cố ý viết xuống cái này phong bái thiếp, chỉ là đơn thuần muốn đi vào Lạc Hà Phong. Nói đến đây, Ứng Thiên Tinh trên thân lập tức bộc phát ra một cổ khí tức cường đại ba động, uy áp cường đại hướng về Vương Đằng áp bách tới, tràn đầy chấn nhiếp cùng ý uy hiếp nói, ta cảnh cáo ngươi, nếu là ngươi dám gạt ta, coi như ngươi là lão tổ thân truyền đệ tử, ta cũng tuyệt không tha nhẹ cho ngươi. Cảm nhận được Ứng Thiên Tinh chấn nhiếp cùng uy hiếp, Vương Đằng âm thầm nhíu mày, từ trong Ứng Thiên Tinh trong cái này lời nói lạnh như băng, hắn cảm nhận được một tia tàn nhẫn khí tức, đối phương chỉ sợ cũng không phải là chỉ là đơn thuần uy hiếp, bất quá hắn mặt ngoài lại là mảy may bất động thanh sắc, thông dong tháo xuống đối phương áp bách tới uy áp mạnh mẽ, chỉ là cười nhạt một tiếng, Vương Đằng mở miệng nói ra, Ứng sư tỷ quá lo lắng, Vương mỗ đối Ứng sư tỷ ngưỡng mộ không thôi, làm sao lại lừa gạt Ứng sư tỷ? Bất quá có đôi lời Ứng sư tỷ lại là nói sai rồi, tại hạ mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ chân tiên, nhưng người nào nói chân tiên lại không thể có đại cơ duyên, ta một cái nho nhỏ chân tiên, vốn chỉ là Tiên Lâm quận biên Thùy Thành nhỏ Tiên Vân Thành Liễu gia một cái cung phụng tử đệ, thân phận hèn mọn, thực lực thấp, lại có thể bái Thanh Vân lão tổ lão nhân gia ông ta vi sư, trở thành hắn thân truyền đệ tử, ta nghĩ bằng điểm này, hẳn là cũng đủ để chứng minh ta khí vận bất phàm. Ngươi hẳn phải biết, khí vận cùng thực lực cũng không có tuyệt đối liên hệ, ta một tiểu nhân vật, có thế đột nhiên bị sư tôn lão nhân gia ông ta nhìn trúng thu làm thân truyền đệ tử, nhất cử nhảy lên cho tới bây giờ địa vị, khí vận như thế, ta đụng điểm cơ duyên, không quá phận a. Vương Đằng thần sắc tự nhiên, chuyện trò vui vẻ, mà nghe được Vương Đằng lời nói, Ứng Thiên Tinh lại là hơi sững sờ, cảm thấy Vương Đằng nói đến có chút đạo lý, nhưng lại cảm giác nơi nào tựa hồ có vấn đề, ánh mắt nàng bình tĩnh nhìn chằm chằm Vương Đằng, muốn từ Vương Đằng trên mặt nhìn ra một ít gì, chỉ tiếc, xem như thâm niên cấp vô màn ảnh, Vương Đằng căn bản không có khả năng để cho nhìn ra nửa điểm sơ hở, bây giờ hắn trực tiếp chính là thôi miên chính mình, không tệ. Trong tay của ta đích đích sát sát liền trong tay nắm giữ tiên mạch tin tức, hắn nhìn xem Ứng Thiên Tinh âm thầm cười lạnh, tiểu gia ta ngay cả mình đều có thể lừa gạt đi qua, còn có thể không gạt được ngươi. Quả nhiên, Ứng Thiên Tinh cũng không từ Vương Đằng trên mặt nhìn thấy bất kỳ sơ hở nào, trong lòng là có một chút tin tưởng Vương Đằng lời nói, càng quan trọng chính là, nàng rất tự phụ, cho dù Vương Đằng thật sự lừa nàng, lại có thể thế nào, nàng chính là huyền tiên hậu kỳ tu vi, mà Vương Đằng bất quá chỉ là chân tiên cảnh giới, liền xem như tăng thêm hắn một nhóm kia tùy tùng, lợi hại nhất cũng bất quá là thiên tiên đỉnh phong, nửa bước cảnh giới của huyền tiên, ở trước mặt nàng, tất cả đều là sâu kiến đồng dạng, bởi vậy, trong nội tâm nàng cũng không lo lắng Vương Đằng sẽ lừa gạt nàng, ngươi tốt nhất không phải đang lừa gạt ta, bằng không mà nói, ta mặc dù không thể trực tiếp giết ngươi, nhưng lại có thể gọi ngươi sống không bằng chết. Ứng Thiên Tinh ngữ khí lạnh lẽo, cặp mắt nàng híp lại, trong mắt hiện lên một vòng tàn nhẫn chi sắc, trên mặt hiện lên một tia cười lạnh đạo, Vương Đằng mặt mũi tràn đầy thần thương, thở dài nói, ai, không nghĩ tới sư tỷ vậy mà lại dạng này phòng bị ta, thiệt thòi ta như vậy ngưỡng mộ sư tỷ. Tiến vào tiên môn sau trước tiên liền thăm dò được sư tỷ nơi ở, ngựa không dừng vó chạy đến, chính là muốn thấy sư tỷ phong thái, đồng thời muốn cùng sư tỷ chia sẻ cái này thiên đại tạo hóa, đồng mưu tiên mạch. Ứng Thiên Tinh nghe vậy thần sắc kinh ngạc, ngươi mới vừa vào tông môn, liền đến tìm ta, không phải là bởi vì tông môn đem Lạc Hà Phong ban cho ngươi xem như đạo trường. Vương Đằng sửng sốt một chút, kinh ngạc nói, tông môn đem Lạc Hà Phong ban cho ta làm đạo trường, sư tỷ từ nơi nào nghe tới lời đồn như vậy, cái này Lạc Hà Phong nếu là sư tỷ đạo trường của ngươi, ta một lòng ngưỡng mộ sư tỷ, như thế nào khả năng cùng sư tỷ ngươi tranh đoạt đạo trường, tông môn chia cho đạo trường của ta, chính là mặt khác một tòa tiên sơn phúc địa. Ứng Thiên Tinh triệt để sửng sốt một chút, thần sắc kinh nghi nhìn chằm chằm Vương Đằng, nhưng mà vẫn như cũ nhìn không ra nửa điểm sơ hở, cái này khiến nàng nhịn không được hoài nghi, chính mình thật chẳng lẽ đoán sai, tông môn cũng không đem Lạc Hà Phong ban cho trước mắt lão tổ này thân truyền, chính mình từ đầu đến cuối đều hiểu lầm, đối phương sau khi nhập môn chính là thẳng đến Lạc Hà Phong mà đến, cũng không phải là muốn lấy lại Lạc Hà Phong, mà là bởi vì đối phương ngưỡng mộ chính mình, đồng thời muốn cùng mình hợp tác, đồng mưu tiên mạch, không thể không nói, Vương Đằng cái này xuất thần nhập hóa diễn kỹ, thật sự là để cho Ứng Thiên Tinh có chút đoán không được tình trạng, cái kia tông môn chia cho đạo trường của ngươi là tòa nào tiên sơn phúc địa, ánh mắt nàng lấp lóe, xuất lời dò xét đạo, Vương Đằng đối với Thanh Vân Tiên Tông đến cùng có cái nào tiên sơn phúc địa căn bản không rõ ràng, nhưng bây giờ lại là không chút nào hoảng, thuận miệng nói, tông môn ban cho ta chính là một tòa tu luyện hoàn cảnh cực tốt tiên sơn phúc địa, gọi là Thanh Vân Tiên Sơn. Cái gì? Thanh Vân Tiên Sơn? Ứng Thiên Tinh nghe vậy đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó bỗng nhiên trợn to hai mắt, một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Vương Đằng. Căn cứ nàng biết, ngọn tiên sơn này, trước đây không lâu bị một cái đạo tặc cho đánh cắp a, không chỉ như thế, nghe nói còn có một tòa bảo khố cũng bị mất, cũng là bị tên đạo tặc kia đánh cắp, tông môn vậy mà đem ngọn tiên sơn này ban cho người trước mắt, đây là ý gì? Nàng nhịn không được nhíu nhíu mày, có chút hoài nghi nhìn xem Vương Đằng nói, ngọn tiên sơn này không phải đã bị mất sao? Đúng vậy a, ta cũng nghe nói, bất quá tông chủ lão nhân gia ông ta nói đây là đối ta khảo nghiệm, muốn ta nghĩ biện pháp tìm được cái bảo khố đó đạo tặc, đem tiên sơn thu hồi lại. Còn nói nếu ta có thể thu hồi Thanh Vân Tiên Sơn, chẳng những tòa này Thanh Vân Tiên Sơn về sau thuộc sở hữu của ta, thậm chí có thể ban thưởng ta một đoạn ngắn tiên mạch, giúp ta sớm ngày đăng lâm cảnh giới kim tiên. Vương Đằng một mặt thẳng thắn lừa gạt đạo, chương 2677 tìm đường chết. Thứ 2677 chương tìm đường chết. Thứ 2677 chương. Nghe được Vương Đằng lời nói, Ứng Thiên Tinh lập tức ánh mắt một thịnh, sắc bén ánh mắt bỗng nhiên rơi xuống Vương Đằng trên thân, ngươi nói cái gì, chỉ cần ngươi tìm về Thanh Vân Tiên Sơn, tông môn chẳng những đem Thanh Vân Tiên Sơn cho ngươi, còn khen thưởng thêm ngươi một đoạn tiên mạch. Vương Đằng mở trừng hai mắt nói, có vấn đề gì không? Hừ, ngươi coi bản tọa là kẻ ngu sao? Một tòa Thanh Vân Tiên Sơn mặc dù giống nhau trân quý vô cùng, nhưng mà so sánh hắn tiên mạch mà nói, tiên mạch giá trị không thể nghi ngờ càng thêm trân quý. Huống chi, ngươi tìm về Thanh Vân Tiên Sơn sau, tông môn còn muốn đem tòa này Thanh Vân Tiên Sơn cho ngươi, ngươi làm tông môn hội làm dạng này lỗ vốn sinh ý sao? Ứng Thiên Tinh nhìn chằm chằm Vương Đằng, ngữ khí băng lãnh đạo, ngươi đây nhưng là nói sai rồi, xem như lão tổ thân truyền đệ tử, toàn bộ Thanh Vân Tiên Tông tương lai nói không chừng cũng là ta, nếu ta thật đem Thanh Vân Tiên Sơn tìm trở về, cũng đủ để chứng minh năng lực của ta, tông môn đem hắn cho ta, lại ban thưởng ta một đoạn tiên mạch, đây cũng không phải là mua bán lỗ vốn, cái này gọi là sớm đầu tư hiểu không? Vương Đằng liếc mắt đạo, Ứng Thiên Tinh nghe vậy lập tức trợn to hai mắt, há hốc mồm, cảm thấy Vương Đằng nói tựa hồ cũng có chút đạo lý, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng lại luôn cảm thấy quái lạ chỗ nào, nhưng đến tột cùng quái lạ chỗ nào, nhưng lại nói không ra, nàng không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác, ngưng thanh nói, vậy ngươi nói tiên mạch cơ duyên, chính là chuyện này, ngươi muốn ta giúp ngươi tìm kiếm Thanh Vân Tiên Sơn. Ứng Thiên Tinh nhìn chằm chằm Tần Trường Sinh, cau mày nói, nhưng mà để cho nàng bất ngờ là, Vương Đằng lại lắc đầu, thản nhiên nói, cũng không phải. Vương Đằng cười thần bí, nói, Ứng sư tả, tại hạ nói tiên mạch cơ duyên, cũng không phải tìm kiếm Thanh Vân Tiên Sơn, tông môn khen thưởng cái kia một đoạn ngắn tiên mạch, mà là một đầu hoàn chỉnh tiên mạch. Nghe được Vương Đằng lời nói, Ứng Thiên Tinh lập tức con ngươi co rụt lại, ngươi nói cái gì, một đầu hoàn chỉnh tiên mạch, hô hấp của nàng đều trở nên dồn dập, một đầu hoàn chỉnh tiên mạch, đối với năng lực hấp dẫn cần phải so cái kia một đoạn ngắn tiên mạch phải lớn hơn nhiều, không tệ. Bất quá phải lấy được đầu tiên mạch này, lại là không có dễ dàng như vậy, cần ứng sư tả tương trợ, người ta hợp tác, đến lúc đó đầu tiên mạch này, người ta cùng hưởng, như thế nào? Vương Đằng mở miệng nói ra, trong mắt tinh mang lộ ra, nói đến làm như có thật, nghiễm nhiên nói là lập tức chính hắn đều tin, ở nơi nào? Ứng Thiên Tinh ánh mắt nhìn chòng chọc vào Vương Đằng, lập tức mở miệng hỏi, ha ha, vị trí cụ thể, sư đệ ta bây giờ cũng không thể nói cùng sư tỷ, đương nhiên, không phải không tin được sư tỷ, ân, chính là như vậy. Vương Đằng cười ha ha, mở miệng nói ra. Ứng Thiên Tinh nghe vậy khóe miệng giật một cái, thở sâu, nhưng lại cũng không tức giận, ngược lại bởi vì Vương Đằng Đằng không có một hơi nói ra cái kia tiên mạch chỗ địa điểm, bỏ đi trong lòng một chút hoài nghi. Nếu là Vương Đằng trực tiếp một ngụm nói ra cái kia tiên mạch chỗ, nàng ngược lại muốn hoài nghi Vương Đằng có phải hay không đang lừa dối nàng. Ứng Thiên Tinh không tiếp tục hỏi tiên mạch vị trí, mà là trầm giọng hỏi, ngươi muốn làm sao hợp tác, cần ta làm cái gì? Ứng sư tả cũng nhìn thấy, sư đệ ta bây giờ tu vi nông cạn, thực lực thấp, cái kia tiên mạch chính là ở một tòa hung hiểm chi địa, bên trong có đại hung qua lại, sư tỷ phải làm, chính là bảo hộ ta chu toàn, cùng ta cùng nhau khai quật tiên mạch. Vương Đằng mở miệng nói ra, Ứng Thiên Tinh nghe vậy lại là mắt sáng lên, chỉ là, sư tỷ còn nghĩ làm cái gì? Vương Đằng nghe vậy sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía Ứng Thiên Tinh, lập tức có chút lúng túng nói, cái kia ứng sư tả, mặc dù sư đệ ta đích xác đối với lòng ngươi tồn ngưỡng mộ, bất quá ta không phải là người tùy tiện. Chúng ta chỉ là đơn thuần hợp tác, không cung cấp những phục vụ khác. Bất quá, nếu là ứng sư tả muốn, sư đệ cũng là có thể hy sinh một chút chính mình. Trong mắt Vương Đằng hiện lên một vòng cực nóng đạo, hắn hiển nhiên là cố ý biểu hiện ra như vậy tham sắc tư thái, là vì hô ứng ngay từ đầu tại trên đó bái thiếp viết ngưỡng mộ đối phương. Nghe được Vương Đằng lời nói, Ứng Thiên Tinh trên trán lập tức hiện lên một chuỗi dấu chấm hỏi, sau đó phản ứng lại Vương Đằng mà nói, lập tức sắc mặt phát lạnh, ánh mắt đáng sợ nói, ngươi muốn chết. Sát ý lạnh như băng trong nháy mắt phô thiên cái địa đồng dạng đè hướng Vương Đằng. Vương Đằng lập tức cực kỳ hoảng sợ, vội nói, không phải ứng sư tả ngươi nói còn muốn làm chút những thứ khác sự tình gì sao? Ứng Thiên Tinh hơi đỏ mặt, tức giận nói, ta nói chính là khai quật tiên mạch sự tình. A, hiểu lầm, hiểu lầm. Vương Đằng vội vàng nói, Ứng Thiên Tinh lạnh rên một tiếng, thu hồi sát cơ, nhìn chầm chầm Vương Đằng ánh mắt lại là vẫn như cũ lạnh lẽo, lạnh lùng nói, chúng ta lúc nào xuất phát, cứ chờ một chút, chờ sư đệ ta tìm về Thanh Vân Tiên Sơn, thu xếp tốt, chúng ta lại động thân không muộn. Vương Đằng cười cười nói, Ứng Thiên Tinh lập tức nhíu mày nói, tìm về Thanh Vân Tiên Sơn, thu xếp tốt lại xuất phát, ngươi biết cái kia Thanh Vân Tiên Sơn tung tích, không biết ai. Vương Đằng hai tay mở ra, đạo, Ứng Thiên Tinh khóe miệng giật một cái, không biết rơi xuống ngươi như thế nào đi đoạt về cái này Thanh Vân Tiên Sơn. Vương Đằng gãi đầu một cái, một mặt thật thà nói, ta vẫn hôm nay tông môn nói đem ngọn tiên sơn này ban cho ta, ta mới biết được ngọn tiên sơn này bị người đánh cắp, bây giờ còn chưa tới kịp đi điều tra tình huống, sư tỷ nếu là có cái này Thanh Vân Tiên Sơn tin tức, không ngại nói một chút, ta cũng không biết. Ứng Thiên Tinh lạnh như băng nói, tốt a, ai, cũng không biết đến tột cùng là cái nào đáng giết ngàn đao, thậm chí ngay cả lớn như vậy ngọn núi đều trộm. Không nói, ta còn phải đi truy tầm cái này Thanh Vân Tiên Sơn tung tích, thật dàn xếp lại, ứng sư tả, tại hạ liền như vậy cáo từ, đợi đến tại hạ truy hồi Thanh Vân Tiên Sơn, thu xếp tốt, đến lúc đó nhất định trước tiên thông tri ứng sư tả, cùng nhau đi tới cái chỗ kia, khai quật tiên mạch, cũng không biết muốn lúc nào, mới có thể truy hồi cái kia Thanh Vân Tiên Sơn ai. Không hề có một chút tin tức nào, xem ra chỉ có thể là chậm rãi tìm. Đúng, ứng sư tả, cái kia tiên mạch sự tình, còn xin ngươi nhất thiết phải giữ bí mật, tuyệt đối không nên để cho người thứ ba biết được, bằng không đến lúc đó chỉ sợ sẽ có một chút phiền toái. Vương Đằng một mặt ngưng trọng nói, giống như là cái kia tiên mạch thật tồn tại, nhìn thấy Tần Trường Sinh muốn rời đi, vẫn không quên nhắc nhở nàng phải giữ bí mật, trong lòng đối với tiên mạch sự tình, liền càng thêm tin tưởng không nghi ngờ. Nàng gật đầu một cái, lạnh lùng nói, bản tọa không cần dùng ngươi tới nhắc nhở. Ha ha, đó là, đã như vậy, vậy tại hạ cũng yên lòng, tại hạ trước hết cáo từ, còn xin ứng sư tả lặng chờ tại hạ tin tức. Vương Đằng ngượng ngùng nở nụ cười, hướng về phía Ứng Thiên Tinh chắp tay nói. Nói xong, hắn liền không ngừng lại, đi ra Ứng Thiên Tinh bố trí cách âm kết giới, gọi Liễu Truyện Phong cùng một đám tùy tùng, chính là làm ra một bộ muốn rời đi bộ dáng, nhìn xem Vương Đằng cũng không quay đầu lại bóng lưng, Ứng Thiên Tinh không khỏi âm thầm nghĩ tới, xem ra quả nhiên là chính mình suy nghĩ nhiều, gia hỏa này phải xác thực không phải hướng về phía nàng cái này Lạc Hà Phong tới, nghĩ tới đây, nàng bỗng nhiên há miệng gọi lại Vương Đằng nói, chờ đã. Chương 2678 dàn xếp. Thứ 2678 chương dàn xếp. Thứ 2678 chương. Khoái lưu ta. Vương Đằng cũng không quay đầu lại hướng phía trước đi đến, nhưng trong lòng đang âm thầm cuồng hô, cũng may Ứng Thiên Tinh quả nhiên không để cho hắn thất vọng, quả nhiên mở miệng gọi hắn lại, trên mặt hắn lập tức hiện lên một nụ cười, bất quá xoay đầu lại thời điểm, nụ cười trên mặt lại là biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là gương mặt kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía Ứng Thiên Tinh nói, Ứng sư tỷ còn có chuyện gì? Ứng Thiên Tinh liếc Vương Đằng một cái, sau đó mở miệng nói ra, ngươi muốn theo đuổi xanh trở lại Vân Tiên Sơn thật dàn xếp lại sau lại đi khai cuộc thu lấy tiên mạch, ta lo lắng đêm dài lắm mộng, trì hoãn quá lâu, xuất hiện biến cố gì, nếu là bị người sớm phát hiện đầu kia tiên mạch, sẽ không hay. Nếu như ngươi không chê, liền tạm thời ở ta cái này Lạc Hà Phong dàn xếp lại a, đợi đến khai cuộc thu lấy tiên mạch, tại đi truy tầm Thanh Vân Tiên Sơn tung tích không muộn, cái này. Ứng sư tỷ, cái này không tốt lắm đâu. Đây có phải hay không là quá quấy rầy sư tỷ? Vương Đằng nghe vậy mặt ngoài hiện lên một bộ vẻ khổ sở, hừ, nếu không phải là vì tiên mạch, ngươi cho rằng bản tọa sẽ để cho ngươi lưu lại Lạc Hà Phong? Ứng Thiên Tinh lạnh như băng nói, có thể nói không chút khách khí, đã như vậy, vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Vương Đằng hơi chút chần chờ, sau đó mất tự nhiên gật đầu một cái, đáp ứng. Ứng Thiên Tinh thấy thế không nói thêm gì nữa, hướng về phía Hồng Một phân phó nói, Hồng Một, ngươi dẫn bọn hắn đi dàn xếp lại. Là, Ứng sư tỷ. Hồng tất cả một tiếng, lập tức một mặt kinh ngạc liếc Vương Đằng một cái, có chút không rõ ràng cho lắm Ứng Thiên Tinh tại sao lại đáp ứng để cho Vương Đằng một đoàn người tại trên đỉnh Lạc Hà dàn xếp lại, bất quá nàng lại không có hỏi nhiều, chỉ là phụng mệnh mang theo Vương Đằng bọn người đi tới Thiên Phong dàn xếp. Tòa này Thiên Sơn gọi là Thanh Hà Sơn, ở vào Lạc Hà Phong phía Tây, bây giờ phía Tây tà dương hỏa hồng, đầy trời ráng chiều như lửa dây lưng đỏ, cảnh sắc rất là mê người. Các ngươi trước hết ở chỗ này dàn xếp a. Hồng Mục tướng Vương Đằng bọn người đưa đến Thanh Hà Sơn sau, chính là trực tiếp quay người rời đi. Vương Đằng cũng không thèm để ý đối phương cùng Ứng Thiên Tinh một dạng thái độ lạnh như băng, ngược lại trên mặt hiện lên một nụ cười. Công tử, ngươi cùng Ứng Thiên Tinh nói cái gì? Lại có thể để cho Ứng Thiên Tinh đồng ý chúng ta tại trên đỉnh Lạc Hà đặt chân. Hồng vừa rời đi sau, Liễu Truyện Phong bọn người nhịn không được một mặt kinh ngạc nhìn về phía Vương Đằng đạo, cũng không có gì, chính là hứa hẹn nàng một cọc cơ duyên tạo hóa khổng lồ thôi. Đúng, các ngươi tất nhiên đuổi theo ta, cái kia có chút quá trình cũng là muốn đi, vì để phòng vạn nhất, để phòng bản công tử một số bí mật tiết lộ, cho nên thỉnh cầu các ngươi đều đem chính mình tiên đạo chân linh cùng tiên đạo tế ra tới, cùng ta ký kết tiên đạo khế ước a. Vương Đằng quay người hướng về phía Lưu Truyền Phong đám người nói, tiên đạo khế ước chỉ là hắn thuận miệng bịa chuyện tên thôi, trên thực tế chính là hồn chú cấm chế cùng tiên đạo quy tắc trật tự sức mạnh tiêu ký. Nghe được Vương Đằng lời nói, Liễu Truyện Phong đám người nhất thời nhao nhao sắc mặt đại biến. Bọn hắn mặc dù cũng sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý, đã làm xong cùng Vương Đằng cột vào trên cùng một con thuyền chuẩn bị, nhưng mà bây giờ nghe được Vương Đằng lời nói, vẫn là có chút do dự. Nhưng cuối cùng, đám người cân nhắc lợi hại, vẫn như cũ phối hợp dân ra tiên đạo chân linh cùng tiên đạo quy tắc trật tự. Vương Đằng không chút do dự đang lúc mọi người tiên đạo chân linh bên trên đánh xuống linh hồn cấm chú, lại tại trong bọn hắn tiên đạo quy tắc, đánh xuống một đạo sức mạnh tiêu ký, phòng ngừa bọn hắn biết mình một số bí mật sau phản bội chính mình, vì chính mình lưu lại tai họa ngầm. Sau đó, hắn nhìn về phía cái kia mặt khác bốn cái vừa mới đi nương nhờ chính mình Thanh Vân Tiên Tông đệ tử, không kiến bốn người chần chờ, Vương Đằng thay đổi khi trước bất cần đời. Thần sắc lạnh lùng, vô cùng uy nghiêm nói, các ngươi nếu là không nguyện ý, vậy liền liền như vậy thối lui. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bốn người nhìn nhau, trong mắt có chút xoắn xuýt, bọn hắn đi nương nhờ Vương Đằng, là vì tốt hơn tiền đồ, chủ yếu là xem ở Vương Đằng chính là Thanh Vân lão tổ thân truyền đệ tử thân phận, cẩn thận cân nhắc phút chốc, bốn người nhao nhao thở sâu, cuối cùng làm ra quyết định, phối hợp để cho Vương Đằng đặt xuống linh hồn cấm chú cùng sức mạnh tiêu ký. A a a a, hảo, các ngươi yên tâm, đã các ngươi lựa chọn đuổi theo bản công tử, vậy bản công tử tự nhiên cũng sẽ không để các ngươi thất vọng, bản công tử sẽ để cho các ngươi thu được các ngươi mong muốn, nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi tận tâm tận lực làm gốc công tử làm việc, trung thành với bản công tử. Triệt để thu phục đám người, Vương Đằng trên mặt hiện lên một nụ cười, theo sau chính là đáp xuống trên Thanh Hà Sơn này, hắn tự mình tại trên Thanh Hà Sơn bố trí xuống tuyệt thế đại trận, từng đạo trận văn từ Vương Đằng đầu ngón tay bay ra, lấy hư không vì trận đồ, tạo dựng ra từng tòa trận pháp cường đại, ước chừng một hơi bày ra 99 tòa trận pháp, một vòng tiếp một vòng, đem Thanh Hà Sơn một tầng lại một tầng bao phủ, Vương Đằng mới ngừng lại. Cái này khiến Liễu Truyện Phong bọn người nhao nhao khiếp sợ không thôi, thấy ánh mắt đều thừ ra, công tử, ngươi. Ngươi là trận pháp sư. Đám người nhao nhao một mặt giật mình, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Vương Đằng, không nghĩ tới Vương Đằng thế mà lại còn bố trí trận pháp. Hơn nữa, Vương Đằng bày trận thủ đoạn, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn cao minh hơn, bố trí trận pháp tốc độ, vượt quá tưởng tượng, có thể nói nước chảy mây trôi. Càng quan trọng chính là, Vương Đằng bây giờ bố trí đi ra ngoài cái này 99 tòa trận pháp, so với bọn hắn thấy qua bất luận cái gì trận pháp đều phải huyền diệu, cái này khiến bọn hắn nhịn không được động dung, không phải liền là bày trận sao, có cái gì tốt ngạc nhiên. Vương Đằng quét đám người một mắt, hẳn nhiên nói, trong lòng của hắn kỳ thực cũng rất kỳ quái, không rõ vì sao tiên giới trận đạo trình độ như thế thấp, mặc kệ là tại Tiên Vân Thành, vẫn là cái này Thanh Vân Tiên Tông, nhìn thấy những cái kia hộ sơn đại trận, đều trăm ngàn chỗ hở, kém vô cùng, nếu không phải tiên giới quy tắc gia trì, những trận pháp này đặt ở hạ giới, căn bản không có cái gì uy lực, bây giờ, hắn bố trí ra những trận pháp này, đặt ở hạ giới cũng là đứng đầu tuyệt thế đại trận, bây giờ tại cái này tiên giới khắc họa đi ra, Vương Đằng phát hiện những trận pháp này vậy mà trở nên phá lệ huyền diệu, dường như là bị trong tiên giới đặc thù quy tắc gia trì, khiến cho trận pháp uy năng gia tăng thật lớn, bây giờ, Vương Đằng thậm chí cảm thấy phải, có tiên giới thần bí quy tắc gia trì, cái này 99 tòa trận pháp có thể nói vững như thành đồng, xem chừng nói không chừng có thể ngăn cản được huyền tiên cấp bậc cường giả tiến đánh, tốt, kế tiếp ngay ở chỗ này tu hành a. Vương Đằng phủi tay, gọi đám người riêng phần mình đi dàn xếp lại, chính hắn tại trên Thanh Hà Sơn tìm một cái phong thủy cực tốt chỗ, xem như chính mình tạm thời đạo trường, về phần tại sao là tạm thời đạo trường, đây là bởi vì hắn cũng không cam lòng liền ở chết một góc, không có khả năng một mực chờ tại cái này Thiên Sơn, cái này cả tòa Lạc Hà Phong cũng là tông môn chia cho đạo trường của hắn, ứng thiên tinh hoàn toàn là tu hú chiếm tổ chim khách, cái này Lạc Hà Phong hắn sớm muộn là muốn lấy lại đi, hơn nữa một ngày này, hắn tin tưởng sẽ không quá xa, hắn bây giờ nhục thân đột phá đến lục trọng tiên thể cảnh giới, đã thức tỉnh tiên đạo chân thể, thiên phú tu luyện lại tăng lên nữa không ít, cả người giống như là một cái hình người tụ linh trận, bây giờ lại đi tới Thanh Vân Tiên Tông, vào ở đến cái này tu luyện hoàn cảnh tuyệt hảo, nguyên khí của tiên giới phá lệ nồng đậm Lạc Hà Phong, dù chỉ là tạm thời ở Thiên Sơn, nguyên khí của tiên giới vẫn như cũ nồng nặc vượt quá tưởng tượng, chân tiên cảnh giới cuối cùng vẫn là có chút quá thấp, ta phải tranh thủ tu luyện tới thiên tiên cảnh giới, chỉ cần tấn thăng đến thiên tiên, đến lúc đó nói không chừng liền có thể đem ứng thiên tinh nữ nhân kia chôn. Vương Đằng trong lòng hung tợn suy nghĩ, chương 2679 hình người tụ linh trận uy lực. Thứ 2679 chương hình người tụ linh trận uy lực. Thứ 2679 chương. Hắc xì. Ngay tại Vương Đằng hung tợn suy nghĩ tương lai muốn đem ứng thiên tinh chôn thời điểm, Lạc Hà Phong chủ phong bên trên, ứng thiên tinh không khỏi hắt hơi một cái, ứng sư tả, ngươi thế nào? Hồng gặp một lần hình dáng nhịn không được có chút kỳ quái đạo, tu luyện tới ứng thiên tinh cảnh giới như vậy, làm sao còn sẽ đánh hắc xì, không có gì. Chính là vừa rồi không khỏi cảm thấy có chút lạnh, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút bất an. Ứng thiên tinh nhíu mày nói, sau đó khoát tay áo, không có để ý, hướng về phía Hồng hỏi một chút nói, đúng, cái kia Vương Đằng một đoàn người, có thể đem bọn hắn thu xếp ổn thỏa. Hồng vừa nghe lời gật đầu đáp, hồi bẩm ứng sư tả, đã đem bọn hắn an trí ở Thanh Hà Sơn. Ứng thiên tinh gật đầu một cái, Hồng một muốn nói lại thôi, lập tức vẫn là không nhịn được hiếu kỳ nói, ứng sư tả. Hồng Mục có thể hay không hỏi nhiều một câu, ứng sư tả xưa nay không vui nam đệ tử vào núi, vì cái gì lần này lại là chẳng những cho phép bọn hắn lên núi, thậm chí còn để cho bọn hắn vào ở Lạc Hà Phong. Ứng thiên tinh thần sắc lạnh lùng, ánh mắt đột nhiên lạnh lùng nói, có một số việc, không nên hỏi cũng không nên hỏi. Hồng Mục trận sắc mặt tái đi, lập tức quỳ rạp trên đất nói, sư tỷ bớt giận, Hồng càng nhiều miệng. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, đứng lên đi. Ứng Thiên Tinh quét Hồng từng cái mắt, ngữ khí lạnh nhạt đạo, đang nói, trong lúc đột ngột, Ứng Thiên Tinh chỉ cảm thấy trên Lạc Hà Phong chủ phong nguyên khí của tiên giới, vậy mà nhao nhao hướng về Thanh Hà Sơn phương hướng mạnh vọt qua, không chỉ là Lạc Hà Phong chủ phong, Lạc Hà Phong khác tất cả đỉnh núi nguyên khí của tiên giới, cũng đều nhao nhao chịu đến hấp dẫn đồng dạng, hướng về Thanh Hà Sơn dũng mãnh lao tới. Ân, chuyện gì xảy ra? Thiên địa nguyên khí làm sao đều hướng về bên kia dũng mãnh lao tới. Ứng Thiên Tinh sửng sốt một chút, mới đầu còn không rõ ràng, nàng cũng không lắm để ý, nhưng cũng không lâu lắm, tứ phương nguyên khí của tiên giới chính là lấy càng kinh khủng hơn tốc độ hướng về Thanh Hà Sơn dũng mãnh lao tới, làm nàng chủ phong nguyên khí của tiên giới nồng độ đều cấp tốc giảm xuống. Chuyện gì xảy ra? Thiên địa nguyên khí làm sao đều hướng về Thanh Vân Sơn đi. Lạc Hà trên đỉnh, khác các đại thiên sơn tu sĩ cũng toàn bộ đều một mặt vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó, cảm nhận được bốn phía nguyên khí của tiên giới nồng độ cấp tốc giảm xuống, đám người thần sắc lập tức nhao nhao đại biến, Ứng Thiên Tinh sắc mặt khó coi, thân hình thoát một cái, trực tiếp liền hướng về Thanh Hà Sơn bay đi. Trên Thanh Hà Sơn, từng cổ đậm đà nguyên khí của tiên giới, không ngừng từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến, tái nhật nguyên khí của tiên giới, giống như từng tràng nồng vụ, đem toàn bộ Thanh Vân Sơn đều gói đi vào. Bốn phía nguyên khí của tiên giới liên tục không ngừng hướng về chúng ta Thanh Vân Sơn tới, nơi này nguyên khí của tiên giới nồng độ, so với lúc trước chúng ta nghĩ chân Lạc Hà Phong chủ phong Tử Hà Phong đều phải nồng hậu. Tê quá mạnh mẽ, đây chính là tiên đạo chân thể kinh khủng sao. Trên Thanh Hà Sơn, Liễu Truyện Phong bọn người bị một màn này choáng váng, nhìn thấy bốn phương tám hướng, không ngừng mãnh liệt tới đậm đà nguyên khí của tiên giới, đám người không khỏi thở sâu, nhao nhao cảm thán không thôi. Thấy được tiên đạo chân thể kinh khủng, đây quả thực là một tòa hình người tụ linh trận, các ngươi những bọn tiểu bối này, còn không mau khoanh chân xuống tu hành, như thế nồng đậm nguyên khí của tiên giới, cơ hồ là sẽ tan không ra rồi, ngưng kết thành linh dịch, các ngươi còn không mau mau chắc chắn cơ hội. Lập tức, Liễu gia tất cả trưởng lão phản ứng lại, hướng về phía những cái kia Liễu gia tiểu bối đạo, nói xong, tất cả trưởng lão cũng là động tác lanh lẹ ngay tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, đi theo Vương Đằng cùng nhau tu luyện. Liễu Truyện Phong cùng với Triệu Hàng mấy người bốn tên vừa mới đuổi theo Vương Đằng Thanh Vân Tiên Tông đệ tử nhưng là có chút ngẩn người. Công tử đây là đem toàn bộ Lạc Hà Phong nguyên khí của tiên giới đều hấp dẫn đến đây sao? Đây chẳng lẽ có cái gì phiền phức a? Triệu Hàng bọn người nhịn không được há hốc mồm, có chút lo lắng nói, thật là nồng đậm nguyên khí của tiên giới. Ứng Thiên Tinh từ trong hư không lóe ra tới, nhìn phía trước Thanh Hà Sơn, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh ngạc. Thậm chí có chút hoài nghi chính mình có phải hay không đến nhầm chỗ. Ở đây, vẫn là Thanh Hà Sơn sao? Nguyên khí của tiên giới có phần cũng quá nồng nặc, chính là so với Lạc Hà Phong chủ phong nguyên khí của tiên giới thời điểm dày đặc nhất, đều phải nồng đậm. Bất quá thoáng qua, sắc mặt của nàng liền lạnh xuống, bởi vì cái này Thanh Hà Sơn nguyên khí của tiên giới càng dày đặc, Lạc Hà Phong những địa phương khác nguyên khí của tiên giới lại càng nhạt bảo đảm. Đây là đem toàn bộ Lạc Hà Phong nguyên khí của tiên giới đều cho tập trung đến cái này Thanh Hà Sơn tới, Vương Đằng. Một tiếng lạnh quát, từ Ứng Thiên Tinh trong miệng truyền ra, giống như một tiếng sấm nổ, tại trên Thanh Hà Sơn vang lên. Trên Thanh Hà Sơn, Liễu Truyện Phong bọn người nghe được thanh âm này, lập tức nhao nhao trong lòng cả kinh, cùng nhau từ trong tu luyện tỉnh lại, là Ứng Thiên Tinh. Đám người cả kinh nói, lập tức đám người quay đầu nhìn một chút Vương Đằng, chỉ thấy Vương Đằng vẫn như cũ bất động như núi, vẫn không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó. Giống như là không có nghe được Ứng Thiên Tinh khẽ quát, hết sức chuyên chú tu luyện, công tử còn tại tu luyện, làm sao bây giờ? Mấy người chần chờ nói, lập tức mấy người nhìn nhau, hướng về Ứng Thiên Tinh nghênh đón, nguyên lai là Ứng Sư Tả, công tử nhà ta bây giờ đang lúc bế quan tu hành, không biết Ứng Sư Tả lần này đến đây tìm ta gia công tử cần làm chuyện gì? Triệu Hàng hướng về phía Ứng Thiên Tinh chắp tay, khách khách khí khí đạo, ân, ngươi nói cái gì? Hắn tại bế quan tu luyện. Ứng Thiên Tinh nghe vậy lại là sững sờ, lập tức trầm giọng nói, ta Lạc Hà Phong nguyên khí của tiên giới rung chuyển, nhao nhao hướng về bên này tụ lại tập trung tới, làm ta còn lại tất cả đỉnh núi nguyên khí của tiên giới nồng độ chợt hạ xuống, các ngươi làm cái gì? Triệu Hàng cười khổ một tiếng, mở miệng nói, Ứng Sư Tả, chúng ta nhưng mà cái gì cũng không có làm, cũng chỉ là ngồi xuống tu luyện mà thôi, chỉ là ngồi xuống tu luyện, vì cái gì tứ phương nguyên khí của tiên giới tất cả đều hướng về nơi đây tụ đến. Ứng Thiên Tinh ngữ khí băng lãnh đạo, nói đến đây, nàng bỗng nhiên thần sắc sững sờ, dường như là nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên ánh mắt ngưng lại, là bởi vì tiên đạo chân thể, nàng không khỏi khuôn mặt giật giật, hít sâu một cái nói, nghe đồng tiên đạo chân thể, cực độ sự hòa hợp nguyên khí của tiên giới, chỗ đến, liền sẽ có đậm đà nguyên khí của tiên giới hội tụ, thì ra nghe đồn không giả, mà là thật sự. Bất quá, người này ở đây tu hành, lại là làm cho ta Lạc Hà Phong còn lại tất cả đỉnh núi nguyên khí của tiên giới nồng độ đều kéo dài giảm xuống, nếu là lại tùy ý hắn ở đây tiếp tục tu hành, ta cái này Lạc Hà Phong khác tất cả đỉnh núi còn thế nào xử lý? Còn có, người này cứ như vậy bế quan tu hành, chẳng lẽ là quên lúc trước cùng bản tọa thương lượng chuyện, Ứng Thiên Tinh trầm giọng nói, đồng thời trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có chút không thích hợp, nàng sở dĩ cho phép Vương Đằng bọn người tạm thời đặt chân ở chỗ này, chính là vì để cho Vương Đằng đem hắn bên cạnh cái này một số người thu xếp cốt sau, hảo mau chóng theo nàng cùng một chỗ tiến đến khai quật tiên mạch, mà giờ khắc này, Vương Đằng đem mọi người thu xếp cốt sau, không có trước tiên đi gặp nàng không nói, ngược lại trực tiếp bế quan tu luyện, nhìn thế nào cũng không giống là muốn mang nàng đi tìm tiên mạch dáng vẻ. Chương 2681 mặt thản nhiên. Thứ 2680 chương thứ nhất khuôn mặt thản nhiên. Thứ 2680 chương. Gặp Ứng Thiên Tinh thần sắc lạnh lẽo, có trở mặt dấu hiệu, Liễu Truyện Phong bọn người nhao nhao trong lòng rung lên, vội vàng Triệu Hàng vội nói, Ứng sư tả yên tâm, mặc dù không biết Ứng sư tả cùng công tử thương lượng chuyện gì, nhưng công tử tất nhiên đáp ứng Ứng sư tả sự tình, tất nhiên sẽ thực hiện, chỉ là công tử bây giờ đang lúc bế quan tu hành, còn xin Ứng sư tả đợi chút một chút thời gian. Không được, lập tức gọi hắn ngừng tu hành, Ứng Thiên Tinh ngữ khí lạnh lẽo, chân thật đáng tin, hừ, nếu là để cho bởi vậy người tiếp tục tu hành như vậy, ta Lạc Hà Phong khác tất cả đỉnh núi còn thế nào xử lý? Cái này, Triệu Hàng đám người nhất thời làm khó, đối mặt thái độ cường thế vô cùng Ứng Thiên Tinh, bọn hắn đều cảm thấy áp lực như núi, quay đầu liếc mắt nhìn Vương Đằng vị trí, đã thấy nơi đó nguyên khí của tiên giới còn đang không ngừng phun trào, không có chút nào muốn ngừng tu hành dấu hiệu, ân, các ngươi muốn cự tuyệt bản tọa mệnh lệnh, ta nói, để cho hắn lập tức dừng lại tu hành, đi ra gặp ta. Ứng Thiên Tinh chợt mắt phượng phát lạnh, ánh mắt trong chốc lát trở nên vô cùng lăng lệ cùng nguy hiểm, oanh, sau một khắc, nàng chợt một chưởng hướng về trên Thanh Hà Sơn, Vương Đằng tĩnh tọa chỗ đánh ra, dự định muốn lấy loại này tư thái ương ngạnh, đánh thức Vương Đằng, ngăn cản Vương Đằng tu hành. Ngay tại lúc nàng một chưởng này đánh ra thời điểm, cái kia trống rỗng bên trong hư không, lại là chợt ở giữa nổi lên từng đạo hừng hực vô cùng trận pháp kết giới. Ứng Thiên Tinh cái kia cực kỳ cường hãn một chưởng, trọng trọng đánh vào cái kia trên Thanh Hà Sơn sáng lên trận pháp kết giới bên trên, bị cái kia trận pháp cường đại kết giới ngăn cản. Một cổ cường hoành lực phản chấn, từ cái này trận pháp kết giới phản xung mà đến, làm cho không có chút nào chuẩn bị tâm tư Ứng Thiên Tinh chợt cả kinh, lúc này sắc mặt đại biến, còn không tha cho nàng làm ra bất kỳ phản ứng nào, cái kia cường đại lực phản chấn chính là trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài, trong chốc lát, trong cơ thể khí huyết kịch liệt cuồn cuộn, lập tức càng là há mồm phun ra một ngụm máu tươi, trận pháp, Ứng Thiên Tinh trong chốc lát sắc mặt âm trầm như sắt. Nàng chỉ là cho phép đối phương tạm thời gian xếp tại trên Thanh Hà Sơn này mà thôi, không nghĩ tới đối phương lại còn tại trên Thanh Hà Sơn bày ra trận pháp, đây rõ ràng là dự định ở lâu dài, nơi nào có nửa phần chỉ là tạm thời trú tạm dáng vẻ. Bây giờ, Ứng Thiên Tinh không khỏi thở sâu, lập tức liền phản ứng lại, chính mình lần này hiển nhiên là bị họ Vương lừa, Ứng sư tả. Nhìn thấy Ứng Thiên Tinh bị trận pháp kết giới đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, khác tất cả đỉnh núi tu sĩ lập tức nhao nhao trong lòng cả kinh, liền vội vàng nghênh đón, đáng chết. Ứng Thiên Tinh sắc mặt âm trầm, hướng về phía người tới phân phó nói, cho ta đem trận pháp này đánh tan, bắt lấy bọn hắn, là. Lạc Hà trên đỉnh, Ứng Thiên Tinh rất nhiều những người theo đuổi lập tức nhao nhao lên tiếng, sau đó đồng loạt ra tay, tiến đánh trên Thanh Hà Sơn trận pháp kết giới, oanh oanh oanh oanh. Trong một chớp mắt, đủ loại cường đại tiên thuật cùng nhau đánh phía Thanh Hà Sơn. Đầy trời tiên thuật thần thông, vô số trong suốt tiên đạo phù văn lao vùng vụt, hung hăng oanh kích tới, làm cho trên núi Thanh Vân, Triệu Hàng cùng Liễu Gia đám người nhao nhao sắc mặt đại biến, tất cả mọi người đều như lâm đại địch. Song khi đám người tiên thuật đánh tới, trên Thanh Hà Sơn, 99 tọa tuyệt thế đại trận cùng nhau chịu đến cảm ứng, tự động kích phát, 99 tầng phòng ngự trận pháp kết giới, giống như 99 cái cự đại cái lồng, đem toàn bộ Thanh Hà Sơn đều bao khỏa trong đó. Bảo vệ cực kỳ chặt chẽ, khiến cho toàn bộ Thanh Hà Sơn, vững như thành đồng, cái kia rất nhiều tiên thuật đánh tới, nhiều lắm là chỉ có thể băng liệt phía ngoài mấy tầng trận pháp kết giới, nhưng lại không cách nào đem cái kia tầng 99 trận pháp kết giới đều vỡ nát. Hơn nữa một khi bọn hắn ngừng công kích, cái kia nứt toạc ra trận pháp kết giới, thế mà liền lập tức bắt đầu tự động chữa trị, đảo mắt liền chữa trị như lúc ban đầu. Làm sao có thể, bọn hắn vào ở Thanh Vân Sơn mới không đến thời gian một ngày, làm sao có thể liền bố trí ra nhiều như vậy trận pháp? Chẳng lẽ bọn hắn tất cả đều là trận pháp sư hay sao? Thấy cảnh này, Ứng Thiên Tinh cùng Hồng Mục nhao nhao một mặt không thể tin, không nghĩ tới trên núi Thanh Vân này lại có ước chừng tầng 99 trận pháp, lúc này mới qua một ngày mà thôi, liền bố trí ra nhiều trận pháp như vậy, cái này thực sự không thể tưởng tượng nổi. Không được a Ứng sư tả, những trận pháp này rất cổ quái, chúng ta đem hắn đánh nứt sau, đảo mắt bọn chúng liền lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Một lát sau, những cái kia Ứng Thiên Tinh những người theo đuổi nhịn không được mở miệng nói ra, tiếp tục công kích. Ứng Thiên Tinh lạnh rên một tiếng, sau đó tự mình ra tay, cùng mọi người cùng nhau ra tay, huyền tiên đỉnh phong tu vi nở rộ, khí tức đáng sợ tràn ngập ra, lập tức để cho tứ phương đám người nhao nhao trong lòng rung lên, cảm nhận được cực lớn uy áp. Nàng đang muốn xuất lĩnh đám người đồng loạt ra tay, ngay lúc này, trên núi Thanh Vân, đang tĩnh tọa tu luyện Vương Đằng cuối cùng tỉnh lại, thấy cảnh này, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Ân, Ứng sư tả, các ngươi đây là muốn làm cái gì? Vương Đằng liếc mắt nhìn đã bị kích phát tầng 99 trận pháp kết giới, nhìn thấy khí thế hùng hổ chuẩn bị xuất thủ Ứng Thiên Tinh, một mặt kinh ngạc đi tới, ta bất quá là bế quan tu luyện phút chốc, sao liền làm phải Ứng sư tả huy động nhân lực như thế, muốn tới tiến đánh ta. Nghe được Vương Đằng lời nói, Ứng Thiên Tinh ánh mắt lập tức rơi xuống Vương Đằng trên thân, ánh mắt lạnh lẽo, ngươi cuối cùng hiện thân, vì cái gì tiến đánh ngươi, hừ. Bản tọa chỉ là tạm thời cho phép ngươi ở đây trú tạm một đoạn thời gian, ngươi lại tại ở đây bố trí xuống trọng trọng trận pháp, lại là vì cái gì? Vương Đằng nghe vậy lập tức sững sờ, lập tức cười khổ nói, nguyên lai là bởi vì những trận pháp này, Ứng sư tả hiểu lầm, tại hạ bố trí xuống những trận pháp này, chỉ là thói quen mà thôi, tuyệt không nửa điểm ý tứ gì khác. Sư đệ ta người này, từ nhỏ đã khuyết thiếu cảm giác an toàn, mặc kệ ở nơi nào đặt chân. Dù chỉ là khách trọ sạn, đều biết theo thói quen bố trí xuống một chút trận pháp, tuyệt đối không có ý tứ gì khác. Sư tỷ nếu là không tin được sư đệ, cái kia sư đệ này liền dẫn người rời đi chính là. Hắn nói có cái mũi có mắt, để cho Ứng Thiên Tinh đều không khỏi hơi sững sờ, nhìn không được có chút hoài nghi, chính mình có phải hay không quá nhạy cảm, ngươi nói thật sự. Ứng Thiên Tinh mắt sáng lên, trầm giọng nói, đã như vậy, vậy ngươi có dám bây giờ liền rút lui trận pháp? Vương Đằng nghe vậy cười ha ha, một mặt thản nhiên nói, ở đây vốn là Ứng sư tả địa bàn, chúng ta trú tạm nơi này, đã là Ứng sư tả đi thuận tiện, ở đây bố trí xuống trận pháp, cái này đích xác là sư đệ ta cân nhắc không chu toàn, tất nhiên Ứng sư tả trong lòng để ý, vậy tại hạ liền rút lui trận pháp này lại có làm sao? Tiếng nói rơi xuống, Vương Đằng vung tay lên, trực tiếp liền đem trận pháp này thu vào, cái kia 99 tầng kết giới phòng ngự, trong nháy mắt hết thảy tan thành mây khói. Liễu Truyện Phong, Triệu Hàng đám người nhất thời nhao nhao khẩn trương lên, không có những trận pháp này ngăn cản, nếu Ứng Thiên Tinh tại muốn xuất thủ, bọn hắn có thể chống đỡ ngăn không được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.